Được rồi, mảnh vỡ động thiên này sẽ là của ngươi, còn cả cửu chân linh diệp kia cũng làm phiền ngươi nhé. Ta còn phải về tổng bộ thương hội để chuẩn bị cho buổi đấu giá liên quan đến tà ma. Ngươi muốn đi cùng ta ngay bây giờ hay sẽ đến sau một mình? Khí linh tiểu nhân khoanh tay trước ngực, hỏi. Ta sẽ đi cùng tiền bối để nhân tiện làm quen với đường đi, Lục Huyền vội nói. Dù sao hiện tại trong động thiên chưa có linh thực nào được cấy trồng, hắn ở lại cũng không có việc gì, chi bằng nhờ vào khí linh để đi nhờ, đỡ rắc rối trên đường. Lần sau đến đây, hắn sẽ có thể trồng đầy cao giai linh thực trên hòn đảo nhỏ này. Hắn nhìn quanh, cảm nhận linh khí dồi dào trên đảo, không khỏi tưởng tượng. Sau đó, hắn bước vào không gian của khí linh, bắt đầu hành trình trở về. Khí linh tiểu nhân hiện ra thân hình, cố ý giảm tốc độ và liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lục Huyền về những tinh thú cường đại và vết nứt không gian trên đường. Cửu chân linh diệp không phải là bảo vật bình thường, nó mong rằng Lục Huyền sẽ có thể bồi dưỡng thành công. Tất nhiên, bản thân nó cũng có tính cách như vậy, không hề có pháp bảo cao giai nào giúp đỡ. Sau khi đưa Lục Huyền về đến phân lâu của thương hội, khí linh liền biến mất, còn Lục Huyền thì trở về động phủ lôi hỏa tinh động. Tàn khuyết động thiên. Cửu chân linh diệp, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng ngày càng rõ rệt. Khi hắn vừa nghĩ đến, lệnh bài chứa đựng khí tức của động thiên liền xuất hiện trong tay hắn. Lần sau khi tiến vào tàn khuyết động thiên, hắn sẽ phải đi một mình. Lục Huyền có chút lo lắng. Từ khi bắt đầu bồi dưỡng linh thực, hắn ít khi ra ngoài, dù là khi còn là tán tu ở phường Thị Lâm Dương, hay lúc bái nhập Thiên Kiếm Tông, hoặc khi thuê động phủ tại Thiên Tinh Động. Càng không phải nói đến việc hành động một mình. Nắm trong tay nhiều thần thông và bảo vật như vậy, việc đụng phải tinh thú hay tà ma cũng không phải vấn đề. Không còn cách nào khác, để bồi dưỡng tốt hơn những linh thực cao cấp kia, hắn đành chấp nhận rủi ro đụng phải tà ma hay yêu thú. Lục Huyền khẽ cười. Trước mắt, linh điền đã có nhiều gốc linh thực thất phẩm, thậm chí có cả cửu chân linh diệp vừa đạt đến bát phẩm. Mặc dù linh khí trong động phủ dồi dào, nhưng đối với những linh thực thất phẩm này chỉ vừa đủ dùng. Đặt chúng vào động thiên bồi dưỡng sẽ có lợi hơn cho sự sinh trưởng. Ngoại trừ hai gốc ất mộc thanh lôi đằng, những linh thực thất phẩm khác đều có thể cấy ghép qua đó. Ất mộc thanh lôi đằng thích hợp với hoàn cảnh trong lôi hỏa tinh động, không cần cấy ghép. Sau khi vào động thiên, hắn có thể tạm thời sống ở đó một thời gian ngắn. Hắn thầm nghĩ, với chức vụ khách khanh của thương hội, hắn không thể chỉ hưởng quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ, nên không tiện ở lâu trong động thiên. Ngoài ra, nguồn thu chính từ linh chủng của hắn đến từ thương hội. Thiên Tinh Động có đông đảo tu sĩ, không thể dễ dàng từ bỏ nơi này. Bên cạnh đó, tiệm tạp hóa là công cụ hái ra tiền, còn luyện đan, luyện khí và nuôi dưỡng linh thú đều cần nhiều tài nguyên tu hành. Nếu hắn không phải dành mấy năm, thậm chí vài chục năm để bế quan tu luyện, thì việc ở lâu trong động thiên cũng sẽ trở nên nhàm chán. Mặt khác, cần phải tăng cường một lớp phòng hộ, không thể để tà ma yêu thú quấy rầy việc làm ruộng của chúng ta. Khi nhóm tinh thần quả chín mùi và sưu tập đủ số lượng tinh đấu kỳ, chúng ta có thể bố trí một trận pháp phòng hộ mạnh mẽ. Nếu có thêm chu thiên tinh đấu kiếm, chúng ta có thể lập tức thiết lập trận pháp Thiên Kiếm Tông, một trận pháp hộ tông thất phẩm chu thiên tinh đấu kiếm. Với trận pháp thất phẩm, bảo vệ khu vực vài trăm dặm là không thành vấn đề. Lục Huyền nghĩ vậy, liền phi thân lên bầu trời. Mỗi viên tinh thần quả lơ lửng trên không trung, chẹp xoay chậm chậm. Không có cành lá, nó vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ như sao trời. Ánh hào quang lấp lánh, chậm rãi hấp thụ năng lượng từ không gian cao xa như hòa cùng hàng triệu vì sao. Tổng cộng có 10 viên tinh thần quả, tất cả đều đã được thương hội sưu tập và hiện đang ở giai đoạn chín mùi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn thành thục. Lục Huyền sử dụng linh vũ thuật, tưới nước cho những viên tinh thần quả rồi trở về linh điền để tiếp tục kiểm tra các linh thực khác. Tại khu vực kiếm thảo linh điền, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ và thiên lôi kiếm thảo cũng đang trưởng thành nhanh chóng, không lâu nữa sẽ có thể thu hoạch một lượng lớn. Cốc lục phẩm di tinh hóa nhật kiếm thảo sau khi Lục Huyền lĩnh ngộ kiếm quyết tương ứng đã lặng lẽ dài ra khoảng 5 tấc. Những kiếm thảo nhỏ xung quanh tràn ngập kiếm khí, di chuyển theo quỹ tích huyền ảo, trông như một đám tinh vân với mặt trời và mặt trăng lấp lánh. Sau khi bồi dưỡng xong, Lục Huyền kiểm tra linh điền một lượt, đi đến chỗ chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả, âm dương bảo bình lặng lẽ hiện ra, một sợi linh khí đen trắng hỗn tạp bay ra, xâm nhập vào linh thực. Hắn kiểm tra bằng linh thức, phát hiện âm dương bảo bình còn dư lại khoảng phân nửa âm dương linh khí, việc bồi dưỡng điên âm đảo dương quả đến độ chín cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, Hắn tiến đến chỗ lục phẩm khốn linh lung, lấy ra một đầu yêu trùng tam phẩm còn sống từ thao trùng nang, đặt vào giữa linh thực. Cảm nhận được khí tức của con mồi, khốn linh lung dường như tỉnh lại. Cấu trúc linh thực thay đổi một cách lặng lẽ, hình thành một thiên nhiên cấm chế, giữ chặt yêu trùng bên trong, và sẽ từ từ hấp thu tiêu hóa nó. Gần đó, Hoàng Lương Mộc đã bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Trong sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng xuất hiện những cảnh tượng lạ thường. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị kéo vào những cơn mộng đẹp kỳ dị đầy nguy hiểm. May mắn thay, với linh thức cường đại và sự cảnh giác của Lục Huyền, hắn chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vạn tượng thảo, xích diễm lý, hóa long thảo, thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả. Tình trạng sinh trưởng của tất cả các linh thực đều rất tốt, khiến Lục Huyền cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong rừng mê tiên đào, dây leo yêu quỷ đằng ẩn mình trong lớp chướng khí phấn hồng, thỉnh thoảng lười biếng ngọ nguậy, rõ ràng là rất hài lòng với môi trường. Nhận thấy khí tức của Lục Huyền, một đoạn dây leo xám trắng từ trong chướng khí nhô ra, chỉ tay về phía hắn để chào hỏi. Sắc dây leo này đã hoàn toàn thấm đẫm hương ôn nhu. Lục Huyền lắc đầu, tiến đến hai gốc mê tiên đào. Lần trước khi trở về từ Phong Nguyên Tinh Động, hắn đã cố tình thu thập một ít khí tức dâm dục từ ba cây dâm tẫn hoa, cộng thêm việc giải luyện hóa Mỹ Âm Châu tương tự. Từ đó đạt được linh khí dâm Mỹ để kích thích và dẫn dụ, dùng làm kết hạt giống mê tiên đào. Hắn gỡ xuống mấy quả phấn hồng linh chủng từ cây linh đào bên trên và trồng chúng vào linh nhưỡng. Hứm, lại có hiệu quả. Mấy đạo ý niệm bên trong, một đạo đã thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Mê tiên đào, dị chủng linh thực, tứ phẩm, do biến dị từ tam phẩm phổ thông, mê tiên đào, chứa đựng linh lực càng thêm phong phú, hiệu quả giữ nhan càng mạnh mẽ, có thể dùng để luyện chế một số đan dược có hiệu quả mê tình đặc thù hoặc ủ chế linh nhưỡng. Sắc đào thăng phẩm, ngươi, yêu quỷ đằng, sau này có phúc rồi. Lục Huyền nhìn qua yêu quỷ đằng đang nằm trong làn chướng khí phấn hồng, thần trí mơ hồ, không khỏi cảm thán. Mê tiên đào được thăng lên tứ phẩm, khiến cho khí độc màu hồng phấn tự nhiên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Yêu quỷ đằng cũng nhờ đó mà tận hưởng niềm vui thú càng mãnh liệt hơn. Trước đây, nhóm cây được trồng đã nuôi dưỡng trong nhiều năm, nhưng số lượng linh đào ngày càng ít đi. Giờ là lúc cần đổi mới một đợt. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, hắn chỉ thu được hai hạt giống linh đào biến dị, muốn mở rộng quy mô thì vẫn cần thêm thời gian. Trong động phủ, ngoài mê tiên đào, Lục Huyền cũng đã thử cải tiến các loại linh thực khác như nhị phẩm liệt diễm quả, băng la quả và tam phẩm tàng nguyên thảo. Một phần là để tăng cường hiệu quả của chúng, phần khác là để nhận được những phần thưởng ánh sáng tốt hơn. Trong số đó, cả băng la quả và liệt diễm quả đều đã xuất hiện biến dị nhưng chưa thăng phẩm. Tuy nhiên, với sự tồn tại của Bách Niên Băng Phách và Linh Tuyền Băng Hàn, cũng như hai loại linh hỏa thuần dương chân hỏa và nguyên dương chân hỏa, việc biến dị thành tam phẩm của chúng chỉ là vấn đề thời gian. Vì tính chất đặc thù, Lục Huyền dự định sẽ trồng một nhóm tàng nguyên thảo tại động thiên có linh khí dồi dào, để xem có thể cải tiến thành công hay không. Thời gian trôi qua, hai tháng sau khi về đến động phủ, Lục Huyền vẫn chưa vội tiến vào động thiên. Khí Linh từng nói với hắn rằng thương hội sắp tổ chức một buổi đấu giá nhỏ, nơi phần lớn bảo vật được bán đấu giá đều liên quan đến tà ma. Trong hai lần đấu giá trước, Lục Huyền đã thu được không ít linh thực cao cấp, thậm chí có cả Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, một linh thực thất phẩm. Do đó, hắn rất hào hứng với buổi đấu giá này, hy vọng có thể tìm được thứ tương tự như liêu cốt ma chủng. Tất nhiên, nếu có xuất hiện tà ma ở giai đoạn ấu sinh, hắn cũng sẽ thử giành lấy, dù sao đã có một tên tà ma nhục linh thần, thêm một cái tà ma nữa cũng không sao. Hắn dặn dò, thảo khôi lỗi canh giữ cẩn thận động phủ, mở trận pháp rồi đi tới phân lâu của Trích Tinh Lâu thương hội. Khi bước vào phân lâu, hắn được một tu sĩ dẫn vào một phòng rộng lớn, nơi đó đầy dãy trận văn. Lục Huyền, vốn đã quen thuộc với mọi thứ, đứng ở một góc nhỏ, cùng với những tu sĩ khác lặng lẽ chờ đợi để tiến vào không gian khí linh. Khi số lượng tu sĩ đã đủ, linh khí tràn ngập khắp phòng, trận pháp to lớn với vô số đường nét bắt đầu chuyển động. Ánh sáng lóe lên, cả nhóm tiến vào một không gian hỗn độn. Cảm giác chân thực dưới chân, Lục Huyền cúi đầu nhìn lại, thấy mình đang đứng trên một thiên thạch đen nhánh chậm rãi bay trong vũ trụ mênh mông. Thiên thạch trong tinh không lần này ít hơn rất nhiều so với lần trước, biểu thị rằng lần này số lượng tu sĩ bị hấp dẫn đến cũng giảm đi đáng kể. Tuy vậy, đa số vẫn là tu sĩ, kết đan, cũng có vài khí tức thâm trầm, có thể là nguyên anh chân quân. Lục Huyền lặng lẽ dùng linh thức quét qua, vừa suy nghĩ, thiên thạch đen nhánh dưới chân nhanh chóng hạ xuống, mang theo hắn tiến sâu vào trong tinh không. là khách khanh của thương hội, việc hiểu trước về bảo vật đấu giá là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, quan trọng hơn là để thăm hỏi các đồng liêu trong thương hội. Lục Huyền thầm nghĩ. Từ đạo hữu. Vừa tiến vào trung tâm, Lục Huyền liền gặp một tu sĩ kết đan hậu kỳ với khí chất ổn trọng. Tu sĩ này tên là Từ Hướng Đông. Lần trước Trương Cửu Tông từng giới thiệu hắn và hai người đã gặp mặt một lần. Thì ra là Lục đạo hữu. Từ Hướng Đông nhìn thấy Lục Huyền, nở nụ cười thân thiện. Lục Huyền vốn là người đứng đầu thương hội nổi danh nhất của các linh thực sư, mặc dù hiếm khi xuất hiện, nhưng danh tiếng của hắn thì không ai không biết. Từ đạo hữu, lần hội đấu giá này sao không thấy Trương Cửu Tông đạo hữu? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Trương đạo hữu bị thương hội phái đến một giới vực xa xôi, không thể tham dự, nên lần này có người khác chủ trì. Từ Hướng Đông giải thích với giọng điệu ôn hòa. Thì ra là vậy. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cùng Từ Hướng Đông tiến vào hậu trường nội bộ. Trong thương hội, Lục Huyền chỉ quen biết một số ít tu sĩ, nhưng nhờ sự giới thiệu của Từ Hướng Đông, mọi người nhanh chóng trở nên thân thuộc hơn. Chư vị đạo hữu vất vả rồi, đây là mấy bình linh nhưỡng do Lục Mỗ tự tay chế, mời các vị dùng giải khát trước khi chuẩn bị cho đấu giá hội. Lục Huyền cười, lấy từ túi trữ vật ra 5 bình linh dịch trong suốt như ngọc, đặt trước mặt mọi người. Đây có phải là ngọc tẩy linh lộ nổi danh gần đây? Nghe nói uống vào có thể thanh tẩy tà khí trong cơ thể tu sĩ, thậm chí còn có thể thay thế linh đan trong một số trường hợp. Tôi đã nghe danh về nó từ bên ngoài Ly Dương Cảnh. Một nữ tu dịu dàng nhìn thấy ngọc tẩy linh lộ, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, Diệp đạo hữu, chủ nhân của ngọc tẩy linh lộ đang đứng trước mặt ngươi đấy. Nếu ngươi có hứng thú, lát nữa có thể mua vài bình từ Lục đạo hữu. Từ Hướng Đông đáp. Thì ra là Lục đạo hữu chế tạo, tiểu nữ có mắt không thấy Thái Sơn. Nữ tu dịu dàng cười nói với Lục Huyền. Đạo hữu quá lời rồi, chỉ là một loại linh nhưỡng giải khát thôi. Nhờ các vị đạo hữu quan tâm mà nó mới có chút danh tiếng. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Mọi người không khách sáo nữa, mỗi người lấy một chén ngọc tẩy linh lộ, uống vào, rồi đều tán thưởng không ngớt. Lục đạo hữu thế mà lại đến đây tham gia đấu giá hội. Một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Không sai, Lục Mỗ lần này tới là để tìm một hai cái linh chủng. Lục Huyền đang chờ câu này, gật đầu cười nói. Linh chủng. Ta nhớ là có vài loại ngũ phẩm linh chủng, còn có cả những linh chủng đặc thù từ tà ma. Lục đạo hữu ta có một ngọc giản, ngươi có thể xem trước để chuẩn bị sớm. Đến lúc bán đấu giá có lẽ sẽ nắm chắc hơn một chút. Cái 5 bình ngọc tẩy linh lộ có hiệu quả không tệ. Một cái xanh nhạt ngọc giản bay tới trước mặt Lục Huyền. Đa tạ hoàng đạo hữu. Lục Huyền tiếp nhận ngọc giản, ngay trước mặt thanh niên, linh thức thăm dò vào trong đó. Mấy hơi thở sau, hắn trả lại ngọc giản cho thanh niên. Thanh niên đã giao cho hắn một ngọc giản chứa nội dung đấu giá phong phú, nên hắn tự nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm của đối phương. Hành động này cũng cho thấy hắn sẽ không tiết lộ nội dung bên trong ra ngoài. Hắn nói chuyện phiếm với những người khác một hồi, rồi lặng lẽ quay trở lại tham gia đấu giá hội cùng đám tu sĩ. Tu sĩ vẫn chưa đủ, Lục Huyền đứng yên trên thiên thạch đen nhánh, hồi tưởng đến nội dung trong ngọc giản. Có không ít bảo vật, trong đó có vài món thất phẩm cấp bậc, chắc chắn sẽ thu hút nhiều tu sĩ tranh đoạt. Linh chủng cũng có một số, nhưng đều là những linh chủng phẩm giai không cao, trong tu hành giới coi như bình thường. Nếu có thể lấy được thì tốt, không thì cũng chẳng tiếc. Còn có một số tà ma sẽ được bán đấu giá, trong đó có một đầu gọi là thiên thú ma, có thể trưởng thành đến tương đương với nguyên anh, cảnh giới trung giai tà ma. Tiềm năng rất lớn, nhất định phải lấy được. Ngoài điều đó ra, còn có một loại linh chủng đặc biệt, cùng nhịp thở với tà ma. Tuy nhiên, dù thương hội có khả năng thế nào, cũng không nhận ra được lai lịch, chủng loại hay phương thức bồi dưỡng của linh chủng này. Mọi thứ đều là ẩn số, tà ma hành tung bí ẩn, thần bí vô cùng, tạo ra ma chủng thiên kỳ bách quái. Dù cho những linh thực tà dị trong phong nguyên tinh động cũng không thể so sánh được, việc khí linh không nhận ra cũng là điều bình thường. Tất nhiên, không biết chỉ là tương đối, trong mắt ta không có gì là bí ẩn cả. Lục Huyền thầm nghĩ, lòng đầy tự tin. Sau khi tất cả tu sĩ đã đến đông đủ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một lão già gầy gò bay tới giữa vô số thiên thạch, rồi một cái ngọc ấn bay ra, và trong chớp mắt biến thành một ngọc đài rộng lớn. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đến tham gia cuộc bán đấu giá do Hải Lâu Thương Hội tổ chức. Lần này, đấu giá hội đặc sắc với các loại tà ma vật liệu, cùng một phần nhỏ chân quý bảo vật, hy vọng chư vị đạo hữu đều có thể tìm được vật phẩm trong lòng mình. Quy tắc đấu giá rất đơn giản. Giọng nói ôn hòa của lão giả vang vọng khắp vũ trụ mênh mông. Sau khi giới thiệu sơ lược về các mặt, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện đấu giá đầu tiên, là một đôi hắc khí quấn lấy cánh thịt, có thể dùng để tế luyện, thành đê giai pháp bảo hoặc hỗ trợ tu luyện các thần thông tương quan. Một tu sĩ tà đạo với khí tức âm trầm, diện mạo không rõ ràng, đã ra giá. Lục Huyền cảm thấy hứng thú không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên hô giá để tăng thêm cảm giác tham gia. Nhiều loại tà ma vật liệu khiến hắn mở rộng tầm mắt, mặc dù nhìn qua đều cực kỳ tà dị, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho các tu sĩ dị hóa, nhưng mỗi một kiện bảo vật đều được ra giá thuận lợi. Lục Mỗ thiện tâm không thể gặp những vật âm trầm quỷ dị này. Hắn muốn nuôi một tiểu tà ma, cũng vì muốn từ nhỏ giáo hóa để nó cải tà quy chính. Đồng thời, hắn cũng muốn giúp đỡ một chút những tu sĩ có ý đồ gây bất lợi cho chính mình, tà ma các loại. Lục Huyền thầm nghĩ. Rất nhanh, đấu giá hội tiến vào hồi cuối. Trên đài ngọc xuất hiện những bảo vật quý giá hơn hẳn so với lúc đầu. Khi một đầu tiểu tà ma xuất hiện trên đài, tâm trạng hắn lập tức rung động. Thiên thủ ma tới. Đầu tà ma kia bị phong ấn trong một tòa phù trận, xung quanh nó là đông đảo phù lục không ngừng tung bay, giữ nó vững vàng ở bên trong. Tiểu tà ma xanh đen nhắm chặt mắt, cao chưa đến ba thước, trên lưng mọc đầy những u thịt đen, trông như những cánh tay nhỏ bé. Một số thì kết ấn quyết, số khác thì nắm chặt tay, tạo ra hàng ngàn tư thế khác nhau. Con tiểu tà ma này tên là Thiên Thủ Ma, do hai tinh chủ của Thiên Tinh Động hợp sức bắt giữ. Nó là một tà ma trung cấp, có sức mạnh tương đương với Nguyên Anh Chân Quân. Nếu thuần phục và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, nó có thể trở thành một trợ lực lớn cho chư vị, hoặc có thể dùng làm vật liệu cho công pháp thần thông thượng đẳng. Giá khởi điểm là 65 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu, 70 vạn. Từ phía bên trái của Lục Huyền, một giọng trầm vang lên từ trong một làn khói đen. Bên trong màn hắc vụ, thỉnh thoảng hiện ra những khuôn mặt thê lương của các âm hồn oán niệm, khiến linh thức của đám người tham gia bị hấp thụ bởi chúng. 75 vạn. Một giọng nói non nớt vang lên, nghe thân thiết và đáng yêu, nhưng khi cảm nhận kỹ, lại có một luồng âm hàn linh lực quanh quẩn bên tai. Lục Huyền nhìn theo tiếng nói, trên mặt nở một nụ cười, người quen cũ, người ra giá là một tu sĩ có dáng vẻ như một đứa trẻ. Da thịt mong manh, trông ngây thơ nhưng lại đang ngồi khoanh chân trên đống hải cốt nhi đồng. Xung quanh hắn thỉnh thoảng có những anh quỷ xám đen đang bò lồm ngồm, tạo ra cảnh tượng âm trầm và kinh khủng. Đó chính là Vạn Anh Chân Quân, người đã cạnh tranh với Lục Huyền trong lần đấu giá hội trước để giành linh chủng Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ. Nếu thật sự có vạn con anh quỷ thì con thiên thủ ma này chắc chắn không thể phân phối đều được. Một ý niệm hoang đường lóe lên trong đầu Lục Huyền, sau đó hắn hô lên. 85 vạn. This content may violate our usage policies. Did we get it wrong? Please tell us by giving this response a thumbs down. Hắn lần này nâng giá lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ. Nhưng hắn đã kích hoạt thiên thạch trên trận pháp, cách ly khí tức với bên ngoài. Ngoại trừ khí linh, ngay cả các cao tầng của thương hội cũng không thể phát hiện được bất cứ tin tức gì. Giá đấu giá tăng chậm chạp. Thiên thủ ma dù thuộc về tà ma và có tiềm lực kinh người, nhưng nếu muốn nuôi dưỡng hoàn chỉnh, tài nguyên tiêu hao so với linh thú cung cấp còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, tà ma rất khó thuần hóa và có nguy cơ phản lại chủ nhân, nên số lượng tu sĩ cạnh tranh cũng không nhiều. Có 3 Nguyên Anh Chân Quân bao gồm cả Lục Huyền cùng một số tu sĩ kết đan khác. Ngoại trừ Lục Huyền, chỉ có một linh thực sư tán tu, còn lại đều là người có đại tông môn hoặc đại thế gia đứng sau. Cạnh tranh giá càng lúc càng cao, dần dần các tu sĩ kết đan lần lượt rút lui. Tuy nhiên, Lục Huyền hoàn toàn không có dấu hiệu bị loại, mỗi lần tăng giá đều với biên độ lớn, thể hiện rõ ràng ý định cạnh tranh mạnh mẽ. Giá đấu giá cuối cùng chạm mốc 190 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ có một tên tà tu khói đen, chưa từ bỏ, do dự một chút rồi tiếp tục ra giá. 191 vạn, 195 vạn, Lục Huyền lập tức theo sau kêu giá, hiện tại gia sản của hắn đã rất dồi dào. Lần trước chỉ thanh lý một số bảo vật không cần thiết, đã thu được hơn 200 vạn hạ phẩm linh thạch, chưa kể tiệm tạp hóa của hắn hàng tháng vẫn cung cấp một lượng lớn linh thạch. Vì vậy, việc mua một tiểu tà ma không khiến hắn mảy may tiếc nuối. 195 vạn, thành giao. Chúc mừng đạo hữu, lão giả chờ đợi vài hơi thở, không thấy tu sĩ nào ra giá thêm. Cuối cùng xác nhận. Thiên thủ ma, sau khi lấy được hai kiện bảo vật nhỏ nhưng quý, một thanh cốt kiếm và một đầu lâu tà ma, cả hai đều là thất phẩm, đã rơi vào tay mấy tên Nguyên Anh tà tu. Sau đó, một vật không rõ nguồn gốc được một tên Nguyên Anh chân quân ủy thác cho Hải Lâu Thương Hội để đấu giá. Có lẽ nhiều vị đạo hữu chưa biết, ma chủng khác hoàn toàn với linh chủng thường thấy trong giới tu hành. Khi bồi dưỡng, ma chủng thường tạo ra những quái vật tà ma, và quá trình này có thể gây tổn thương cho tu sĩ, thậm chí nghiêm trọng đến mức mất mạng nếu bị ma chủng dung nhập. Gã lão giả gầy gò với vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở đám người. Lục Huyền chăm chú nhìn ma chủng tà dị đó, hoàn toàn không hề hay biết về những điều vừa nói. Ma chủng trông như một thạch thai, mờ mờ hiện ra hình tượng một Bồ Tát, tỏa ra Phật tính và mẫu tính quang huy. Phần bụng của nó nổi cao, liên tục xuất hiện bàn tay, gương mặt với các hình dạng khác nhau, tựa hồ bên trong đang hình thành một sinh vật tà dị. Vì ma chủng là vật hiếm có trên thế gian, ngay cả vị khí linh đại nhân của thương hội cũng không thể nhận ra nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, dựa vào khí tức, người ta có thể đánh giá rằng nó tương đương với thất phẩm linh chủng trong giới tu hành. Nếu vị đạo hữu nào hứng thú, có thể lên đài để quan sát kỹ hơn. Gã lão già gầy gò chậm rãi nói. Ngay lập tức, hơn 10 tòa thiên thạch hóa thành những tia sáng đen, trong nháy mắt đã đến trước đài ngọc. Trong đó, tất nhiên có cả Lục Huyền. Hắn không hiện thân mà để lão giả mang thạch thai đến vùng cấm chế. Tất cả tu sĩ đều đứng trong phạm vi của khí linh, không lo có kẻ nảy sinh tham niệm mà cướp lấy bảo vật. Thạch thai chậm rãi bay vào, Lục Huyền tâm niệm vừa động, bàn tay liền xuất hiện một lớp mỏng nguyên tức nhưỡng. Tâm thần ngưng tụ, sâu trong tâm trí, một ý niệm chợt lóe lên. Phật mẫu ma chủng là hạt giống được phân hóa từ Đại Thiên Phật mẫu, một cao giai tà ma. Hạt giống này lan truyền đến các chư thiên vạn giới, có khả năng hấp thu huyết nhục và hồn phách của các chủ thể để làm chất dinh dưỡng. Cuối cùng, nó hình thành một tôn tiểu thiên Phật mẫu với thực lực trung giai tà ma. Sau khi sinh ra, tiểu thiên thần Phật mẫu có thể liên hệ với mẫu thể và có thể được triệu hồi trở về bất kỳ lúc nào.